lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 31, Mộ Dung Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong đội ngũ của bọn họ tổng cộng có 5 người sau lưng, mỗi người đều mang hơn 20 binh chủng, gần một nửa trong số đó đều là cấp 4, tổng cộng có 50 binh chủng cấp 4. Trong đó, binh chủng mạnh mẽ nhất thuộc về người thanh niên kia. Bên cạnh hắn ngoại trừ 2 thiên sư cấp 3 ra, 18 binh chủng còn lại mà tất cả đều là song dực thiên sư cấp 4. Người này không phải ai khác, chính là người gần đây rất nổi tiếng trong kênh nói chuyện khu vực nắm giữ binh chủng hệ thiên sứ Mộ Dung Thiên. Dựa vào ưu thế đoàn đội, lúc này bọn hắn sớm đã dẫn trước rất nhiều người, thành công lên tới cấp 4, đồng thời chiêu mộ không ít binh chủng cấp 4. Mà trong đội ngũ này cũng chỉ có một người chưa đạt tới cấp 4 mà thôi. Động thủ đi, thanh lý nốt căn cứ ma thú này thì Trương Việt sẽ có thể lên tới cấp 4. Mộ Dung Thiên nhìn thoáng qua đầm lầy xa xa, từ tốn nói. Trương Việt bên trên nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi, cảm ơn lão đại Mộ Dung. Được rồi, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Mộ Dung Thiên tùy ý khoát tay, chỉ cần làm việc thật tốt dưới tay ta thì không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi, bắt đầu chuẩn bị đi. Tiến lên, đáp lại một câu, 4 người còn lại lập tức quay người rời khỏi, phân tán ra 4 phía. Sau đó thiên sư cấp 4 bên cạnh Mộ Dung Thiên nghe lệnh trùng sát vào trong ao đầm, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ bò cạp đuôi đỏ. Dưới rất nhiều binh chủng cấp 4 bao vây, những bò cạp đuôi đỏ kia căn bản không có cách nào ngăn cản, binh bại như núi đổ. Cũng không lâu lắm, đầm lầy đã nổ tung. Một con bò cạp đuôi đỏ lớn hơn những con bò cạp đen bình thường lớn mấy lần đột nhiên xông ra, phát ra một loạt tiếng gào rú bén nhọn về phía bọn họ. Bò cạp đuôi đỏ cấp 4 là vương. Mọi người cẩn thận, trong lòng mấy người đang chiến đấu chấn động, ào ào cảnh giác lên. Nhưng vừa dứt lời, một mũi tên ánh sáng màu vàng đã ầm vang bắn tới. Đùng, mũi tên ánh sáng nổ tung, thân thể bò cạp vương đuôi đỏ trong nháy mắt bị xuyên thấu, quán tính to lớn làm cho thân thể nó bị bắn bay ra ngoài, rơi xuống ngoài mấy mét. Còn không đợi nó dãy dụa, binh chủng còn lại đã ùa lên, chém đầu lâu của nó xuống. Ma thú cấp 4, bỏ mình tại chỗ. Không hổ là lão đại Mộ Dung, một chút đã chế phục ma thú cấp 4. Hệ thiên sứ quả nhiên mạnh, không phải chúng ta có thể so sánh. Mấy tên thủ hạ nhịn không được lên vỗ mông ngựa, nếu đổi lại là bọn hắn thì chỉ sợ phải phí chút sức lực mới có thể đánh chết bò cạp vương đuôi đỏ này. Nhưng Mộ Dung Thiên lại không uổng phí một binh một tốt, đã có thể nhẹ nhàng chế phục nó, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Mà bọn họ thổi phồng lọt vào trong tai Mộ Dung Thiên, cũng làm cho hắn dần dần hất cằm lên, trong mắt lộ ra từng tia ngạo nghễ. Giống, đột nhiên, một tiếng thú hống từ đằng xa truyền đến, đánh gãy bọn họ trò chuyện. Bao gồm cả Mộ Dung Thiên ở trong, tất cả mọi người biến sắc nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Hình như là có người đang chiến đấu với ma thú. Chúng ta có muốn đi qua xem hay không? Một người trong đó nghi ngờ, lên tiếng hỏi thăm. Mấy người các ngươi lưu lại thu dọn đi, ta tự đi xem thử. Đối với thực lực hiện tại của mình, Mộ Dung Thiên vẫn vô cùng tự tin, chỉ dặn dò một tiếng đã trực tiếp tiến về phía địa điểm chiến đấu. Những thiên sứ kia thấy thế cũng vội vã đuổi theo, đảo mắt đã đi theo Mộ Dung Thiên rời khỏi phạm vi đầm lầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi bọn hắn lần theo âm thanh đi đến địa điểm chiến đấu thì lại phát hiện chiến đấu sớm đã kết thúc. Một ma thú cấp 3 ngã trên mặt đất, bên cạnh còn có một nam tử xa lạ đang đứng cùng vài cọng thực vật kỳ lạ chưa từng thấy qua. Hà, Lâm Hữu đang xử lý thi thể cũng phát hiện Mộ Dung Thiên, nhất thời trong lòng sinh ra cảnh giác. Vừa rồi bởi vì quá chăm chú chiến đấu, nên hắn không nghĩ rằng sẽ có những người khác ở gần đây còn dẫn đối phương đi qua. Mà sau khi hắn thấy người đến là Mộ Dung Thiên thì vẻ mặt cũng thay đổi theo, lộ ra từng tia kinh ngạc. Đây chẳng phải là gia hỏa Tranh Bảo Dương lần trước từng giao thủ ngắn ngủi với hắn sao? Tại sao hắn lại ở chỗ này? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Thiên đã đi lên phía trước. Bằng Hữu, một mình sao? Mộ Dung Thiên cũng không nhận ra Lâm Hữu, nhìn thấy bên cạnh Lâm Hữu có mấy binh chủng hệ thực vật trong mắt nhất thời lóe qua một tia khinh miệt. Hệ thực vật yếu thế là chuyện tất cả mọi người đều biết, huống chi bên cạnh hắn còn mang theo nhiều thiên sư cấp 4 như vậy, cho nên hoàn toàn không để Lâm Hữu vào mắt. Ngay cả ánh mắt cũng không có chút nào che giấu, không chút kiêng kỵ bắt đầu đánh giá, Lâm Hữu thấy vậy thì nhíu chặt mày lên. Trước khi hỏi người khác không nên giới thiệu về mình một chút trước sao? Lâm Hữu đứng lên, từ tốn nói. Quan sát kênh nói chuyện phiếm lâu như vậy, hắn đã có nghe thấy đối với tính cách của Mộ Dung Thiên, hôm nay gặp mặt quả thật vinh váo hung hăng giống như lời đồn, không để người khác vào mắt. Mà hắn lại rất không thích ánh mắt của Mộ Dung Thiên, làm cho hắn vô cùng khó chịu cách chương.